Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, để cho người không ngờ được tình huống. Uế thổ Senju Hashirama cùng hắc. Obito, cái này chắc chắn sẽ không là ta rút được. Ta coi như quất muối đốt cá thu cũng sẽ không quất lão nhân thích đậu ra sushi. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Izuna trước chán tóc rối nhánh cạnh một cái. Lão nhân, chứng kiến đậu ra sushi. Hắn lập tức nghĩ tới thích ăn đậu ra sushi Kaka. Sau đó cũng rất muốn đánh một trận cái kia không biết điều tiểu Uchiha hậu bối. Bên cạnh hắn, nếu như bình thường nhị đại nhãn Hokage tất nhiên có thể từ những tin tức này bên trong phân tích ra không ít tình báo. Tỉ như phía trước thúc tá nói hắn nhớ quá Naruto sẽ hy vọng bạch cùng 4 trận chiến Obito phục sinh. Bên kia Uchiha Mikoto nói mình tiểu nhi tử thích ăn nhất cà chua. Cũng tỉ như Nara Shikamaru bình thường không có việc gì đã đi xuống đem cờ tướng hình ảnh sống lại mấy người kia cùng Nara Shikamaru quan hệ không cạn. Thích sushi chính là Uchiha Madara. Mà Uchiha Madara hận người là Hắc Zetsu. Hận không thể đưa hắn sống lại lại lần lần giết chết cho hả giận. Muốn phục sinh nhân. 89 phần 10 chính là Uchiha Izuna cùng Senju Hashirama. Không sai. Nếu như bình thường, Senju Tobirama nhất định lập tức có thể đem những tin tức này tổ hợp lại với nhau. Nhưng lúc này trong đầu hắn nghĩ chỉ có đại ca cũng phải bị sống lại. Kawara cùng Ita đặc biệt cao hứng. Như vậy huynh đệ bọn họ 4 người là có thể góp đủ rồi. Kawara, thật tưởng niệm Hashirama đại ca a. Không biết hắn biến thành hình dáng ra sao. Hokage nham quá xấu căn bản không nhìn ra. Ita, nghe nói để tóc dài rồi. Còn dính nhuộm đánh bạc yêu. Tốt, đây là hắn nghe đại ca tôn nữ nói. Đột nhiên thành tựu đời ông nội nhi Kawara cùng Ita không ngừng. Chưa cho Sunet lễ vật. Ngược lại bị Sunet nói như đệ đệ mình cho lễ vật. Ti nói nguyên bản kế hoạch là dẫn hắn hai đi đánh bạc. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện Tobirama ca, sắc mặt, ân, ngược lại đại ca tôn nữ dường như có điểm nhịn không được. Trận thứ 3 trung nhẫn thi trên trường đấu những thôn khác ninja đố kỵ cắn răng. Thật sao, còn nói các ngươi Konoha cùng khủng bố vấn đáp không quan hệ. Ban đầu, nhị, tam, tứ, ngũ, sáu, bảy, theo phía trước cái tương lai kia hình bóng nói. Ninja thời đại đã kết thúc. Phía trước thất đại Hokage các ngươi đều ở đây nhi tề tựu rồi hả? Biết thôn khác hiện tại đều còn chỉ có một ảnh. Nhẫn thôn cùng nhẫn thôn quả nhiên không thể so sánh. Ở Konoha chấp hành an ninh nhiệm vụ Akatsuki mấy người cũng trầm mặc trong nháy mắt. Kakuzu hỏi Nagato, thủ lĩnh, ngươi xác định chúng ta còn cần ở Konoha chấp hành an ninh nhiệm vụ sao? Tê cái Hokage đều ở đây. Hẳn không có bất luận cái gì làng so với Konoha an toàn hơn đi. Coi như là tới một cái nữa thập vĩ khả năng đều vấn đề không lớn được không? Dù sao trong hình ảnh uế thổ nhị đại nhãn, uế sĩ đệ tứ, nhất là uế thổ đệ nhất thực lực có thể không lớn bằng bọn họ sống thời điểm. Hoàn toàn bị bắt được mấy người đối lên thập vĩ. Kết quả thật là có điểm khó mà nói. Bên kia. Chỉ có Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku còn có Nohara Jin mới. Chỉ có, thấy được anh linh Senju Hashirama, anh linh Uchiha Madara hai người cũng ở nghe được. Xác nhận phục sinh uế thổ Senju Hashirama. Thời điểm mộng điệu, anh linh Madara, Hashirama, người cũng phải bị nói còn chưa dứt lời hắn nghiêng đầu nhìn thấy là một đại địa âm xâm xâm tinh. Thần xa sút thể. Đều phải bị sống lại. Ngươi tinh thần sa sút cái gì? Anh linh Hashirama. Cũng bị sống lại là 4 trận chiến Senju Hashirama. Không phải ta à? Gian, Kawara, Ita đều muốn biến thành người khác đệ đệ. Đồng dạng thân là thái ca. Loại đau khổ này ngươi nên có thể hiểu được a. Madara, nghĩ như vậy. Còn giống như thực sự là. Tuy là đều là Senju Hashirama. Nhưng khác Hashirama tâm tình đại nhập một cái hắn bao nhiêu cũng có thể lý giải. Vừa định an ủi một chút hắn. Một hai quan tài gỗ xuất hiện tại chiến đấu trường bên trên. Thúc tá nhắc nhở Obito. Cẩn thận Hazetsu. Đừng làm cho hắn chạy trốn. Vật kia có thể sánh bằng Osusuki Kaguya giả dối nhiều lắm. Phản tổ ra Osusuki huyết mạch Obito gật đầu bày tỏ mình biết. Bốn trận chiến Obito cũng đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng đợi Hazetsu được thả ra phía sau trước tiên giết chết hắn. Hắn vừa rồi khảo nghiệm qua. Chính mình tuy là mất đi thập vĩ lực lượng, lại bị cùng giết cho cốt giết chết. Nhưng phục sinh về sau đuôi xác ngoài vẫn cùng trước khi chết giống nhau ký túc ở trong thân thể của hắn. Lúc này sở hữu xem qua hình bóng. Biết Hazetsu mưu hoa ngàn năm cứu mẹ án kiện. Ngạch không đối với là khi mọi người biết mưu hoa ngàn năm. Dự đem toàn bộ thế giới nhân loại đút cho thần thụ làm thức ăn Hazetsu có bao nhiêu rào cho phép. Sợ sau đó, mọi người đều khẩn trương đến nhìn chằm chằm chiến đấu trường ở trên hai cái quan tài. Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản ở quan tài gỗ sau khi xuất hiện không lâu sau liền sẽ mở ra ván quan tài cư nhiên vẫn không có rơi xuống đi. Senju Tobirama, không thích hợp. Hashirama vẻ mặt âm trầm. Lúc này hắn cũng hiểu được có cái gì ở không khống chế được. Phía trước kinh nghiệm. Uế thổ chuyển sinh chi thuật sống lại đối tượng. Ở trong quan tài lúc đã có ý thức của mình. Sở dĩ. Vì sao uế thổ Senju Hashirama ở trong quan tài một điểm phản ứng đều không có. Đồng dạng nghĩ tới chỗ này nhân đều biểu tình âm đánh đấm. Không chỉ là uế thổ Senju Hashirama bên này không thích hợp. Hazetsu cũng hiện ra thập phần quỷ dị. Lẽ ra Hazetsu giống như Kaguya. Đều là không cách nào bị giết chết. Chỉ có thể đi qua cùng loại lục đạo Chibaku Tensei như vậy thuật đem phong ấn. Sở dĩ nói chung, hắn phải cùng uế sĩ nhân giống nhau. Ở trong quan tài liền đã có ý thức. Không đúng. Chấm ngoặc kép. Narashikaku. Ta nghĩ các ngươi e rằng đều quên. Lúc trước đã từng có một đồ đạc có thể giết chết. Chấm ngoặc kép. Chấm than. Bị hắn nhắc nhở. Đám người bỗng nhiên nhớ tới khủng bố vấn đáp. Bọn họ cái này thế giới Hazetsu. Chính là bị khủng bố vấn đáp xóa bỏ sinh mệnh thể trinh. Trong lúc nhất thời, cổ quái cùng quỷ dị bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Làm hai cái quan tài ván quan tài ứng với tăng rơi xuống đất thời điểm. Kêu, đâu, hầu như mọi người đều bỗng nhiên cả kinh. Tựa như cái kia ván quan tài nện ở tim mình bên trên tựa như. Rảnh, cô ngu, chấm ngoặc kép, trống không, bởi tầng này quan tài gỗ là bạch nhãn cũng vô pháp nhìn thấu đặc thù vật chất. Sở dĩ cho dù là Hyuga nhất tộc ninja cũng không có trước giờ biết được tin tức này. Hai cái quan tài, đều là trống không, không ít người đều cả kinh từ trên khán đài đứng lên. Để sát vào đi phía trước kiểm tra, bốn trận chiến Hyuga Neji, không đúng. Hazetsu quan tài không phải trống không? Hắn chạy trốn, bị hắn vạch trần, nguyên bản hóa thành một đống hắc thủy chậm rãi từ lúc mở bên dưới quan tài gỗ chậm rãi thẩm thấu. Đến trong đất Hazetsu trực tiếp không tiếp tục ẩn giấu cấp tốc hướng trong đất chui. Dung độn Sakugaryugan Nojutsu, tứ vĩ Jinchuriki Roshi không chút do dự, lập tức hướng Hazetsu cùng với Hazetsu quan tài gỗ công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, giàn giụa chakra từ trên trời giáng xuống. Một lát sau, hai cái trong quan tài một ngụm rửa nát, khác một ngụm không có biến hóa. Thối giữa cỗ quan tài kia là Hazetsu. Không có thay đổi cỗ quan tài kia là uế thổ Senju Hashirama. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Hazetsu chạy rồi sao? Cái này Hazetsu là trong hình ảnh. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến Hazetsu sao? Không phải, Senju Tobirama sắc mặt ngưng trọng. Hắn chỉ sợ là, chấm ngoặc kép, cái này thế giới Hazetsu. Hôm nay cập nhật 2, Narashikamaru cờ tướng. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu mơ ua Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.